Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. Hắn rốt cục đến, chậm, thùng thùng thùng, một trận vang nhỏ, thép chạc ở tại thượng. Mạch Yến giống như một luồng khói nhẹ bình thường, bay ra ở không trung. Trên mặt hắn mặt nạ một chút rơi trên mặt đất, bị thép chạc cái lỗ thủng. Hảo hảo một người cư nhiên như là một trận yên bình thường tiêu tán. Đào Lâm giật mình sửng sốt một chút, chợt thấy bả vai tê dần, không tự chủ được lui về sau hai bước. Nàng vốn là ở vách núi đen bên cạnh, này nhất lui, dưới chân không còn, thân thể ở không trung rừng rừng, tối nhưng vẫn còn không đứng lại. Trị hạ xuống. A, Đào Lâm thanh âm ở không trung quanh quẩn, kết giới truy hốt, co rụt lại hóa thành một mảnh tinh quang tiêu tán. Bùm bùm, tăng thi thể chồng chất thành sơn. Mạch Yển liều chết né tránh Đào Lâm công kích. Vì tránh né, trên mặt mặt nạ đều rớt, lộ ra hắn dưới mặt nạ bộ dáng. Kia khuôn mặt thượng nửa gương mặt tràn đầy vết sẹo, nhìn qua như là bị hỏa trích nướng qua bình thường đáng sợ. Hắn bán quỳ trên mặt đất, khóe môi mang theo máu tươi, cánh tay ninh thần kỳ quái độ cong. Hắn một tay nắm chặt cánh tay, dùng sức ở trên cây va chạm, phát ra răng rách một tiếng, cánh tay khôi phục nguyên trạng. Mạch Yến sắc mặt dữ tợn, cắn chặt răng, cái trán chảy ra tế hãn. Sau một lúc lâu tài thở ra một hơi, khôi phục lại. Đào Lâm kia thép diện tích che phủ thật sự rất quảng, hắn phỏng chừng có thể là Đào Lâm thép không đủ. Nếu nàng thép cũng đủ nhiều trong lời nói, phỏng chừng có thể bao trùm toàn bộ rừng rậm. Mani này Đào Lâm thật là ngoan, đương nhiên hắn cũng không phải ăn chay. Cái kia nọ tên thượng lao hắn mới nhất nghiên cứu xuất ra dược, cũng chính là nhường bác sĩ đầu nổ mạnh dược. Tuy rằng dược không nhiều lắm, nhưng là đủ để bắt Đào Lâm Mani. Mạch Yến nghiến răng nghiến lợi đứng lên, tưởng muốn nhìn Đào Lâm thế nào. Vừa thấy dưới cũng là mày tâm nhảy dựng. Đào Lâm không thấy, hắn ôm ngực đi qua, cẩn thận kiểm tra rồi một chút Đào Lâm đứng địa phương. Nhìn đến kia địa phương hoang ấn thật dài rút lui dấu vết mãi cho đến vách núi đen bên cạnh, hắn xác định Đào Lâm là rớt đi xuống vạn trượng vách núi đen. Phía dưới là mãn cốc xanh tươi, cao như vậy địa phương ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạch Yến nhìn chằm chằm trong cốc xanh biếc, màu sắc càng thâm trầm. Mẹ, uổng phí tâm tư của ta vì nhường Đào Lâm thử xem hắn dược. Hắn nhưng là hao hết tâm tư, không thể tưởng được nàng cư nhiên nhẹ nhai. Hắn cắn răng oán hận nói xong, xem liếc mắt một cái bên người tang thi, lại sinh khí, không phải cho các ngươi xem trọng nàng sao? Tang thi hai mặt nhìn nhau, nơi nào sẽ về đáp hắn. Mạch Yến đè lại một cái tang thi đánh một trận, phát tiết một trận. Có thế này hoãn quá mức đến, ngải sắt Lâm cùng người khác đứa nhỏ, đã chết cũng xứng đáng. Mạch Yến phẫn nộ xì một tiếng khinh miệt, xoay người nhảy lên một cái tang thi trên lưng. Tang thi đại bộ đội, siêu siêu chạy mất, đi cho ta tìm, đem đường y cho ta tìm ra. Như vậy điểm thời gian, nàng nhất định chạy không ra ngọn núi. Mạch Yến dương giọng hô, vỗ dưới thân tang thi một cái tát, trở về. Đúng lúc này, xa xa đã chạy tới một người, té đến Mạch Yến trước mặt. Lão đại, không tốt. Mạch Yến sắc mặt trầm xuống, gần nhất luôn luôn nghe được không tin tức tốt hắn, tâm tình có chút không tốt. Lại như thế nào? Căn cứ bị thiêu. Nam nhân hô to một tiếng, thiếu chút nữa oa một tiếng khóc ra. Mạch Yến sắc mặt trầm xuống, nhảy xuống tang thi lưng, cầm lấy hắn bột cổ áo. Ngươi nói cái gì? Căn cứ cháy, chúng ta căn cứ bị thiêu. Nam nhân rốt cục vẫn là khóc ra. Mạch Yên lại không hỏi nhiều, nhảy lên một cái tang thi hổ lưng, lập tức trở về. Đại bộ đội giống như một trận gió bình thường chạy trở về. Mạch Yên nhảy xuống hổ lưng, sắc mặt tâm trầm như là trên bầu trời mây đen, khóe môi mân, dùng sức cúi, thiếu chút nữa giận sôi lên. Hắn lạnh lùng trừng mắt trước mặt địa phương, nơi đó trước kia là hắn thích nhà gỗ nhỏ, hiện tại lại biến thành một cái hố to hố sâu, chừng 4-5 tầng lầu như vậy thâm, theo hố to bắt đầu hướng chung quanh cây số địa phương, cùng có bất đồng trình độ lõm xuống, chung quanh cây cối đều là cong vẹo té trên mặt đất. Cho dù hắn không cẩn thận nhìn, cũng biết đó là căn cứ kết cấu, mặt đất đều sụp đổ. Này thuyết minh trong căn cứ mặt đã bị tổn hại vùi lấp. Là ai cư nhiên thiêu căn cứ, đem căn cứ đốt thành như vậy? Như vậy căn cứ đã không có khôi phục khả năng tính. Mạch Yên nắm tay gắt gao nắm, bắt lấy bên người nam nhân. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, là làm sao bây giờ xử? Ta cho các ngươi xem căn cứ, các ngươi là thấy thế nào? Nam nhân bị hắn một phen đổ lên thượng, kinh hoàng xem Mạch Yên, sợ hắn đem chính mình cũng cùng tang thi hợp lại tiếp đến cùng nhau. Dù sao liền trước mắt mới thôi, Mạch Yên đã thử qua các loại động vật cùng tang thi hợp lại tiếp, còn kém người, ta cũng không biết. Mạch Yên đều đi ra ngoài truy đào lâm, bọn họ này đó tiểu đệ làm sao dám lạc hậu, tự nhiên cũng đuổi theo. Khả là bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ vừa đi, căn cứ người đi nhà trống, nhân gia nhân tiến quân thần tốc, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, căn cứ chính mạo hiểm khói đặc, bọn họ nghĩ chém giết cứu, khả bọn họ chính là người thường, nơi nào cứu giúp đi lại. Có chút dị năng giả, ỷ vào chính mình khác thường có thể tưởng đi vào cứu một chút bên trong gì đó. Vừa tới cửa đã bị hôn mê, còn chưa có thế nào đâu, đã bị hỏa cấp đốt thành bụi. Như vậy, căn cứ, ai còn dám tới gần? Đại gia ào ào bốn phía mà chạy, người này xem như tương đối trung thành đi tìm Mạch Yên báo cáo. Về phần người khác, sớm không biết chạy đi đâu. Mạch Yên khí giận sôi lên, tóc đều thiếu chút nữa thiêu. Là ai? Kết quả là ai? Là ta. Đừng hô. Đúng lúc này, phía sau truyền đến nam nhân thanh âm, thực thuần hậu, thực êm tai, đương nhiên dừng ở Mạch Yên trong lỗ tai liền cảm thấy chói tai. Sắc mặt hắn âm trầm trừng mắt hắn, là người Vu Dương. Nếu hắn nhớ không lầm trong lời nói, này nam nhân đã kêu Vu Dương, ít nhất nghe Đào Lâm cùng Đường Khiêm là như thế này gọi hắn. Là người thiêu ta căn cứ, Đào Lâm ở đâu? Vu Dương không có hứng thú cùng hắn thảo luận thiêu đốt căn cứ sự tình. Hắn hiện tại thầm nghĩ tìm được Đào Lâm, mang nàng về nhà, ngươi thiêu ta căn cứ. Đào Lâm không ở trong căn cứ, Vu Dương đã đi tìm, xác định bên trong đích xác không có Đào Lâm. Có thế này một phen hỏa thiêu, nếu không trong lời nói, hắn thế nào cũng không thể đem nơi này thiêu. Ngươi này vô liêm sỉ này nọ. Mạch Yên nghiến răng nghiến lợi, hai tay làm chảo, thả người nhảy dựng đánh về phía Vu Dương. Vu Dương phủi tay chính là một đoàn hỏa diễm, đánh vào Mạch Yên trên người. Mạch Yên ngực tê dần, bị đánh bay ở. Hắn đã quên, vừa mới cùng Đào Lâm đánh nhau thời điểm, chính mình vì chạy trốn dùng xong cấm thuật. Vu Dương tốc độ nhanh, hắn áp căn liền trốn không thoát. Tang thi dục dịch, Vu Dương một cước dẫm nát Mạch Yên ngực, đứng nhúc nhích. Nếu không ta liền tài tử hắn. Nói xong, mũi chân dùng sức đuổi. Mạch Yên vốn là bị thương, vừa lại bị tạt một chút. Lúc này bị hắn nhất dẫm, đầu nhất oai, Phúc phun ra một búng máu đến. Vu Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói với ta Đào Lâm ở đâu? Nếu không ta đem ngươi xương cốt một căn cho ngươi thải đoạn. Giọng nói lạc, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Mạch Yến ngực xương cốt quả thực chặt đứt một căn. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.